Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn tên trong sân, Lê Tiễn thắng lợi cùng Vương Phi Mộ Dung Thu Vũ ôm nhau nghênh đón mọi người chúc mừng. Chu Tĩnh Hàn trong lòng trộn lẫn tạp khác tâm tư, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn này hết thảy, trong lòng phát ngoan nhắn nói cho chính mình, khiến cho Lê Tiễn ở đám mây cao hứng một trận đi. Bởi vì phi càng cao, mới có thể quăng ngã càng thảm. Dư quang quét đến nơi xa vội vàng mà đến người, Chu Tĩnh Hàn nhìn đến đối phương khó coi sắc mặt, khóe môi nhấc lên quỷ dị tươi cười. Lê Hoàng một đường đi vào bắn tên chàng, xa xa liền nhìn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chặt chẽ ôm nhau tư thái. Thậm chí còn, hắn còn mắt sắc thấy được Lê Tiễn hôn môi Mộ Dung Thu Vũ cay chán hình ảnh. Trong đầu bay nhanh hiện lên vừa mới ở Hoàng Lăng nghiệm chứng kia một màn, Lê Hoàng trong lòng một cái kích động. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi tới. Hoàng thượng, đại thái giám An Đức Lộc theo sát ở Lê Hoàng phía sau, mắt thấy đối phương phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng kinh hô ra tiếng. Bên này mọi người nghe được dị động, sôi nổi theo tiếng vọng lại đây. Lại thấy Lê Hoàng miệng phun máu tươi, nện bước lảo đảo, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Nếu không có An Đức Lộc tay mắt lanh lẹ nâng trụ hắn, chỉ sợ Lê Hoàng liền phải chật vật té ngã trên đất. Phụ hoàng, Lê Tiễn vợ chồng, Lê Thái, Lê Diễm sôi nổi kinh hô ra tiếng, khẩn trương xông lên trước. Giây lát chi gian, Lê Hoàng đã bị mấy cái hoàng tử vây quanh lên. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Hoàng bên môi nhiễm huyết này liền móc ra khăn gấm tiến lên hỗ trợ trà lau. Chính là vừa mới chạm đến Lê Hoàng khóe miệng lại bị đối phương duỗi tay một phen kéo lấy thủ đoạn. Phụ hoàng, Mộ Dung Thu Vũ lo lắng gọi một tiếng, rồi sau đó tật thanh mệnh lệnh nói. Mau đi truyền thái y, Lê Hoàng gắt gao nắm lấy Mộ Dung Thu Vũ thủ đoạn, hai mắt trợn lên nhìn về phía nàng. Hắn tựa hồ tưởng mở miệng nói cái gì đó, chính là trương trương môi, trước mắt tối sầm lại là cả người ngất qua đi. Phụ hoàng, từng trận tiếng gọi sợ hãi, hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai. Mấy cái hoàng tử luống cuống tay chân nâng ngất Lê Hoàng đi nhanh hướng Càn Thanh cung chạy như bay, bởi vì Lê Hoàng vẫn luôn gắt gao nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ thủ đoạn, liền ngất qua đi đều chưa từng buông tay, cho nên Mộ Dung Thu Vũ cũng theo sát đi. Chu Tĩnh Hàn đứng ở tại chỗ nhìn kia xương loạn thành một đoàn cảnh tượng, ý cười trên khóe môi càng tụ càng sâu. Ha ha, trò hay, rốt cuộc trình diễn. Càn Thanh cung nội, Lê Hoàng ngất Trần Thái Y vội vàng tới rồi, vì này bắt mạch. Thái Y, phụ hoàng hắn rốt cuộc làm sao vậy? Lê Tiễn đám người nôn nóng thấp hỏi ra thanh, Trần Thái Y trong lòng âm thầm thở dài, tự biết không thể đúng sự thật trả lời. Vừa mới Lê Hoàng ở Hoàng Lăng nghiệm chứng thất vương phi là chí thân huyết mạch sự thật, chỉ sợ tưởng tượng đến thất vương gia cùng thất vương phi hiện giờ huynh muội kết hợp cho nên bị chịu đả kích mới có thể khí huyết dâng lên ngất quá khứ. Nghĩ nghĩ, Trần Thái Y như thế giải thích nói. Vài vị vương gia, hoàng thượng đây là cũ tật tái phát, đãi vi thần khai mấy phó chén thuốc điều trị một chút liền sẽ không ngại. Cũ tật, Lê Diễm túc khẩn mày, nghi hoặc dò hỏi ra tiếng. Trần Thái Y thật mạnh gật đầu. Hoàng thượng trong cơ thể trầm tích độc hương, ngũ tạng lục phủ đều có bất đồng trình độ tổn hại cho nên. Lê Diễm cứng họng, trên mặt hiện lên áy náy chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tiên hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh độc hại Lê Hoàng, nhị hoàng tử hưng binh tạo phản việc hắn là có điều nghe thấy. Chính là lúc ấy, hắn chỉ lo chính mình su y gờ sữa y gờ, suốt ngày ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy. Hiện giờ ngẫm lại, hắn thật là thẹn với phụ hoàng. Bởi vì Lê Hoàng đột nhiên cũ tật tái phát ngất một hồi chính thức bắn tên thi đấu cuối cùng không giải quyết được gì. Vài vị hoàng tử canh giữ ở Càn Thanh Cung, cái nào cũng không chịu rời đi. Có rất nhiều lo lắng Lê Hoàng thân thể an nguy tỷ như Lê Tiễn. Có rất nhiều thẹn với Lê Hoàng tỷ như Lê Diễm. Có còn lại là lo lắng Lê Hoàng sau khi tỉnh dậy không thấy mình, sẽ cảm thấy chính mình bất hiếu. Tỷ như Lê Thái cùng Lê Hiện còn có nghe tin mà đến công chúa Lê Nguyệt. Trên thực tế, không ngừng là Lê Nguyệt nghe tin chạy tới, ngay cả bốn vị phi tần cũng vội vàng tới rồi. Huệ Phi cũng chính là Mộ Dung Hinh Nhi, vừa vào cửa liền phát gục ở Lê Hoàng trên người gào khóc một bộ đã chết cha mẹ tư thái. Hiền Phi mắt lạnh nhìn, khí cả người thẳng run. Tiểu tiện nhân, Hoàng thượng êm đẹp ngươi khóc cái gì khóc? Lại khóc bổn cung đem ngươi đánh chết. Nghe vậy, Mộ Dung Hinh Nhi lập tức ngừng tiếng khóc. Mộ Dung Thu Vũ khinh thường quét Mộ Dung Hinh Nhi liếc mắt một cái, đem này làm lơ đi. Mặt trời chiều ngả về tây thời gian, Lê Hoàng từ từ chuyển tỉnh. Vài vị hoàng tử cùng phi tần lập tức vây tiến lên hỏi han ân cần, Lê Hoàng thể xác và tinh thần mỏi mệt, ánh mắt nhìn Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng muốn nói lại thôi. Một hồi lâu, mới nghe Lê Hoàng mở miệng nói, Trẫm không ngại, các ngươi thả đều lui ra, làm trẫm hào hào ngủ một giấc. Hắn tưởng trước tiên cùng Lê Tiễn vợ chồng ngả bài, nhưng là tại đây phía trước, hắn còn cần gặp một lần Chu Tĩnh Hàn mới được. Vài vị hoàng tử cùng phi tần không yên lòng Lê Hoàng, chính là đối phương kiên trì làm cho bọn họ rời đi, bọn họ mọi cách không muốn cũng chỉ có thể cáo lui. Đợi đến mọi người rời đi sau, Lê Hoàng dãy dụa ngồi dậy tới. An Đức Lộc thấy thế, vội tiến lên nâng, đi, đem bác Chu Nhiếp Chính Vương gọi tới. Lê Hoàng thanh âm mỏi mệt ám ách phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi. An Đức Lộc liên tục gật đầu, xoay người bay nhanh mà rời đi nội điện. Ít khi An Đức Lộc dẫn Chu Tĩnh Hàn tiến đến. Lê Hoàng lúc này đã sửa sang lại dung nhan, chính đoan trang ngồi ở trước giường. Hắn hướng An Đức Lộc xua xua tay, đối phương lập tức khom người lui ra, cũng quan hảo nội điện môn. Nhiếp Chính Vương, ngồi. Một trận yên tĩnh chung, Lê Hoàng dẫn đầu mở miệng. Chu Tĩnh Hàn gật đầu thẳng ngồi xuống, trong miệng hàn huyên nói. Nghe nói Lê Hoàng bệ hạ cũ tật tái phát, làm ta thật là hảo sinh khẩn trương. Lê Hoàng nhẹ lay động đầu. Không ngại, dừng một chút hàn ánh mắt sắc bén bắn về phía Chu Tĩnh Hàn, lạnh giọng nói. Nhiếp Chính Vương, nơi này không có người ngoài, có chút lời nói trẫm không nghĩ cùng ngươi vòng vo. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nghe vậy, Chu Tĩnh Hàn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là nhất phái nghi hoặc biểu tình. Lê Hoàng bệ hạ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lê Hoàng, A Thanh, Nhiếp Chính Vương, ngươi thực thông minh, chính là không cần đem người khác coi như thành đồ ngốc. Ngươi sớm biết rằng trẫm là Vũ Huyên nam nhân, là nàng hài tử phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ngươi cố ý an bài Thấm Nhụy quận chúa giả trang Vũ Huyên, làm trẫm sủng hạnh nàng, còn làm trẫm ngoài ý muốn được đến Vũ Huyên di vật cũng chính là này chi trẫm đưa nàng Chu Thoa. Khi nói chuyện, Lê Hoàng từ trong lòng móc ra kia chi cổ xưa Chu Thoa, triển lãm cấp Chu Tĩnh Hàn xem. Rất nhiều chuyện, chỉ cần chịu dụng tâm đi nghi ngờ, đi nghiền ngẫm, liền sẽ phát hiện trong đó không tầm thường manh mối nhi. Chu Tĩnh Hàn nghe được Lê Hoàng nói như vậy, khóe môi nhấc lên quỷ dị độ cung. Ha ha a, thật là cái gì đều không thể gạt được Lê Hoàng bệ hạ pháp nhãn. Đều nói gừng càng già càng cay, lời này quả nhiên phi hư. Không sai, ta đích xác sáng sớm liền biết ngươi là gia tỷ nam nhân kia. Ta cố ý an bài hảo hết thảy, cố ý làm ơn ngươi tìm đứa bé kia. Bởi vì ta biết ngươi là hài tử phụ thân, ngươi nhất định biết nàng thân ở nơi nào. Lê Hoàng mị khẩn hai tròng mắt. Nếu ngươi biết được trẫm thân phận, hà tất vòng đi vòng lại vòng vo. Chu Tĩnh Hàn nhún vai, bằng không đâu, ta ngay từ đầu liền lấy ra châu thoa, dò hỏi kia hài tử rơi xuống. Chính là, Lê Hoàng bệ hạ ngươi xác định ngươi sẽ tin tưởng ta lý do thoái thác sao? Hoặc là, ngươi sẽ đúng sự thật nói cho ta kia hài tử ở đâu sao? Lê Hoàng không có theo tiếng, Chu Tĩnh Hàn tiếp tục nói, ta an bài Thấm Nhụy bị ngươi sủng hạnh trở thành Tây Lê Huệ Phi. Kể từ đó, mặc dù Lê Hoàng bệ hạ ngươi có dấu tư tâm, không muốn làm ra thì cô nhi nhận tổ quy tông, ta cũng có thể lợi dụng Thấm Nhụy này đường bộ chậm rãi tìm kiếm kia hài tử rơi xuống. Dừng một chút, Chu Tĩnh Hàn lại bổ sung nói. Bất quá, xem trước mắt tình huống này, tựa hồ là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Lê Hoàng bệ hạ hôm nay triệu ta tiến đến, nói trắng ra, hẳn là chuẩn bị báo cho nhà ta thì hài tử rơi xuống đi. Hắn cố ý tự cho là thông minh suy đoán, trên thực tế trong lòng đã 100% xác định Lê Hoàng muốn làm cái gì. Một trận trầm mặc sau, Lê Hoàng không đáp hỏi ngược lại. Nhiếp Chính Vương cảm thấy ai sẽ là trẫm cùng Vũ Huyên hài tử. Chu Tĩnh Hàn suy tư một phen, ngữ khí rất là phiền muộn. Không dối gạt Lê Hoàng bệ hạ, phía trước ta từng âm thầm suy đoán, Lê Nguyệt công chúa là gia tỷ nữ nhi. Chính là, lại cảm thấy Mộ Dung tướng quân cùng gia tỷ có vài phần rất giống, cho nên... Thật đúng là không hảo đoạn nghĩa, Lê Hoàng ngữ khí càng vì phiền muộn, nói đúng ra, là bi thống vạn phần, là hối tiếc không kịp. Hắn than lại than ai thanh cấp ra như vậy hồi đáp. Kia hài tử đúng là Mộ Dung Thu Vũ, nghe vậy Chu Tĩnh Hàn làm ra một bộ khiếp sợ bộ dáng, cả người đằng mà từ ghế trên nhảy dựng lên. Cái gì, Lê Hoàng bệ hạ, ngươi lời này thật sự, Mộ Dung tướng quân chính là gia tỷ nữ nhi, Lê Hoàng không hé răng, chỉ là vỗ về ngực thật mạnh gật đầu. Chu Tĩnh Hàn ra vẻ vui sướng trạng, ngữ khí su y gờ sữa y gờ bình phán nói. Khó trách ta mới gặp kia nha đầu, liền lần giác thân thiết tổng cảm thấy ở trên người nàng có thể nhìn đến gia tỷ tư thế oai hùng ao ao thân ảnh. Lại nguyên lai, nàng chính là gia tỷ nữ nhi. Một trận hoan thiên hỉ địa sau, Chu Tĩnh Hàn đột nhiên chuyện vừa chuyển kinh thanh kêu. Chờ một chút, Mộ Dung tướng quân là Lê Hoàng bệ hạ cùng gia tỷ nữ nhi. Kia nàng cùng thất vương gia chẳng phải là... Giọng nói đột nhiên im bặt, Chu Tĩnh Hàn sắc mặt trắng bệch chừng hướng Lê Hoàng, một bộ chịu đủ đả kích biểu tình. Lê Hoàng thật mạnh nhắm mắt lại, ai thán gật đầu. Một hồi lâu, mới chua xót mở miệng giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm cũng không biết được thân phận của nàng. Vũ Huyên ở tin chung gửi gắm, chưa từng báo cho kia hài tử là chấm cốt nhục. Chấm một lòng tưởng cấp Vũ Huyên hài tử tốt nhất, cho nên ngàn chọn vạn tuyển đem nàng gả cùng lão thất. Vốn định thành tựu một cọc lương duyên, lại không ngờ đến thành tựu một cọc nghiệt duyên a. Chu Tĩnh Hàn bi thống tiếp ngôn, hắn hai đầu gối thẳng tắp quỳ trên mặt đất bi thanh kêu, tỷ tỷ Tĩnh Hàn không có thể kịp thời tìm đến ngươi hài tử, tạo thành như vậy bất kham cục diện, Tĩnh Hàn có tội a. Chu Tĩnh Hàn này một kêu, Lê Hoàng càng là bi từ tâm tới, hắn ngàn tính vạn tính cô đơn không tính kế đến Mộ Dung Thu Vũ là chính mình cùng Liêu Vũ Huyên nữ nhi. Hiện giờ đem thân sinh nữ nhi gả cho thân sinh nhi tử, tạo thành như vậy bất kham lại hoang đường cục diện, cái này làm cho hắn sau khi chết tới rồi dưới chín suối có gì mặt mũi đi gặp Liêu Vũ Huyên. Hắn nên như thế nào cùng đối phương công đạo a? Vũ Huyên, chấm thực xin lỗi ngươi. Chấm thực xin lỗi chúng ta nữ nhi. Lê Hoàng bi thống đấm ngực, chỉ cảm thấy đau đến vô pháp hô hấp. Chu Tĩnh Hàn mắt thấy chính mình thành công khơi mào Lê Hoàng bi thống, lập tức đình chỉ biểu diễn, đứng dậy đi lên ngăn cản Lê Hoàng tự mình hại mình hành vi. Hắn bi thống nhìn Lê Hoàng, thanh âm nghiêm nghị nói. Lê Hoàng bệ hạ, việc đã đến nước này, người ta đều khó thoát trách nhiệm. Chính là cùng với hối tiếc không kịp không bằng bàn bạc kỹ hơn trước mặt cục diện a, kia hai đứa. Bọn họ là trăm triệu không thể lại ở bên nhau. Lê Hoàng nghe được Chu Tĩnh Hàn lời này, liên tục gật đầu. Đúng, người nói rất đúng, bọn họ không thể ở bên nhau. Thừa dịp bọn họ còn trẻ còn chưa có hài tử, chậm muốn lập tức tách ra bọn họ. Chu Tĩnh Hàn đáy mắt phi hiện lên âm mưu thực hiện được quang mang, khóe môi nở rộ khởi quỷ dị độ cung cách chương.